quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 201, 2, đã không sợ, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, như vậy có vẻ bớt việc, một tay Minh Ý lại vẫn nắm tay cô, anh đều đã làm như thế, Hinh Hinh nói thêm nữa cũng vô dụng. Chỉ là giờ khắc này anh sốt ruột lái xe về nhà như thế, chỉ vì làm sự kiện kia, vừa quái dị lại không được tự nhiên, trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong. Vốn cô nghĩ bọn họ khẳng định muốn cơm nước xong lại nói. Kết quả dừng lại xe, lúc bọn họ tiến vào thang máy Minh Ý liền ôm cô, để cho cô tại trong lòng anh. Tay cô vịn eo của anh, cảm nhận nhiệt lượng phát ra trên người anh, lúc này thân thể anh cứng ngắc giống tảng đá, cô cảm thấy được thân thể của chính mình cũng nóng, chân hơi hơi mềm. Cửa thang máy vừa mở, Minh Ý ôm cô ra ngoài, đến cửa anh lưu loát cắm cái chìa khóa vào cửa mở, rồi ôm. Cô đi vào, đóng cửa lại. Cô bị hôn, thân thể cũng bay lên cao, giày cao gót của cô cũng cởi ra cùng tất. Cô đành phải đặt tay trên vai anh, bất lực nói, anh làm cái gì vậy? Theo lý thuyết đồng phục kiểm sát trường các em thật sự là khó coi. Minh Ý đánh giá cô tây trang màu đen, đơn giản, hình thức cũng là cực kỳ cứng nhắc, không có một chút thiết kế, cũng không biết tại sao, anh cảm thấy được em mặc vô cùng gợi cảm, đặc biệt đẹp. Anh nói cái gì, Hinh Hinh đột nhiên có dự cảm không tốt. Minh Ý ôm lấy cô trở về phòng, ngắn ngủn vài bước đường, đôi mắt anh vẫn không rời từ trên người cô đi. Đặt cô xuống, tay anh chống đỡ tại hai bên cạnh thân thể cô cùng cô hôn môi. Lát nữa đưa cơm có thể tới đây hay không? Vừa hôn môi anh cô vẫn còn không miễn lo lắng. Minh Ý thở dài, bất mãn cô lại vẫn có tâm tình hỏi anh vấn đề này. Hoàn toàn áp đảo cô, chờ bọn họ xong việc tắm xong ra, Minh Ý thay đổi giường, nhìn thời gian đã hơn một giờ rồi. Cơm chưa sao còn chưa tới vậy? Hinh Hinh hơi đói, hơn nữa cô còn phải quay về đi làm. Đặt ở cửa à, Minh Ý mặc quần áo tử tế, quả nhiên vừa mở cửa, đồ ăn đặt tại cửa. Hinh Hinh sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn anh, sao sẽ đặt tại cửa? Bởi vì anh nói với Tây Tử chúng ta khả năng sẽ không rảnh lấy, nếu món ăn đến chỗ liền trực tiếp để cửa. Minh Ý nghiêm trang nói, đầu Hinh Hinh đầy vạch đen, không nghĩ tới người đàn ông sẽ làm được chuyện như vậy. Minh Ý dọn xong đồ ăn, cầm hai bộ đồ ăn từ phòng bếp ra, đói bụng đi. Hinh Hinh đích xác đói bụng, những thứ đồ ăn này đều cực kỳ tinh xảo, hương vị làm cực kỳ tốt, hai người không chút khách khí ăn. Ăn xong một vòng, Hinh Hinh cảm thấy được no, rồi liền bắt đầu nghĩ buổi trưa hôm nay quá lớn mật, thực không thể tin được việc mình làm. Đúng giữa trưa cô còn nửa giờ cư nhiên cũng chỉ vì trở về trong nhà làm sự việc này cùng anh, hơn nữa còn là hai lần. Thực mất mặt cô rất muốn biến mất a, hôm nay là có chuyện tốt sao? Minh Ý cũng ăn không sai biệt lắm, lúc này cơm no rượu say, thân thể cũng cực kỳ vui sướng, anh vẻ mặt lười biếng, đôi mắt ôn nhu. Hôm nay Giang Nguyệt Đình tới tìm em, Hinh Hinh nói, cô muốn để cho em không cần truy cứu sâu vụ án Minh Nhất Kỳ giết người ở Hoàng Đình 10 năm trước. Cô vẫn lại là chưa hiểu rõ em, Minh Ý nói, nếu đủ hiểu rõ Hinh Hinh, liền biết cô căn bản không phải một người sẽ tùy ý thay đổi chủ ý, nhưng này không phải là lý do làm cho em vui vẻ, đúng hay không? Anh thực hiểu biết mình, muốn cùng anh nói sự kiện kia sao? Hôm nay, không khí tốt, sự kiện kia thực không phải một sự tình thống khoái, cô không muốn phá hoại cảm giác giờ phút này, cách chương.